Tiên ma đồng tu, chương 1778, cố nhân tới thăm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe xong một phen triệu hổ đám người giảng tố. Vân Hạc đạo nhân cái này thần bí môn chủ thật đúng là không phải bình thường người. Tu vi cao thâm cái này lại không nói. Chỉ cần hắn có thể tránh khai mở cổ kiếm chỉ loại này tâm tư tinh tế tỉ mỉ chi nhân tai mắt. Một mực ẩn nhẫn đến Ninh Hương Nhược đám người đem tù binh. Áp giải đến Duyệt Lai khách sạn. Lúc này mới động thủ. Phần này định lực vượt xa người bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến mấy chục năm trước có một cái truyền lưu cũng không phải rất rộng đồn đại. Lúc trước vì chờ xanh, Nguyên Tần liền dẫn người mang lục giáp thê tử Ban Trúc Thủy đi kinh thành. Ban Trúc Thủy là sinh xong hài tử về sau, mới trở lại Thương Vân. Lúc ấy bị mang về Thương Vân chỉ có một tiểu nam hài. Chính là về sau Nguyên Thiếu Khâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là có tin tức nói. Kỳ thật năm đó Ban Trúc Thủy sinh hạ chính là một đôi long phượng thai. Nguyên Thiếu Khâm chẳng qua là đệ đệ. Tỷ tỷ xuất hiện ở sinh thời cũng đã bị Ban Mị Nhi mang đi. Lời đồn đãi này Ngọc Cơ Tử đám người đã từng cũng điều tra qua. Về sau sẽ không hiểu rõ chi. Bọn hắn cho rằng sở dĩ hội truyền ra tin tức này. Chủ yếu là Thiên Diện Môn gần nhất ngàn năm qua. Biến thành lớp thị nhất tộc sở hữu tư nhân sản nghiệp. Giống như là trước kia Lang Gia Tiên. Tông, gần nhất năm sáu thay môn chủ. Đều là họ lớp, hơn nữa đều là nữ tính. Ban Mị Nhi liền sinh hai cái con gái. Ban Trúc Nguyệt cùng Ban Trúc Thủy. Trong đó Ban Trúc Thủy tư chất vô cùng cao. Ban Mị Nhi cố ý đem Ban Trúc Thủy đưa người nối nghiệp bồi dưỡng. Kết quả cái này hai tỷ muội trước sau gả cho Thương Vân Môn Lý Phi Vũ cùng Nguyên Tần. Đã trở thành thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân con dâu. Cái này Thiên Diện Môn môn chủ tự nhiên muốn một lần nữa tìm kiếm gia tộc người chọn lựa. Nếu như con gái trong đồng lứa không có xuất sắc nữ tử tiếp nhận, vậy đành phải theo đời cháu nữ tử trong tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính là tại loại này đại trong hoàn cảnh, mới truyền ra Ban Trúc Thủy sinh hạ một nam một nữ. Nữ bị mang về Thiên Diện Môn đồn đại. Nghe được ngày hôm qua giới kiếp trọng phạm chi nhân. Sử dụng pháp bảo vô cùng có khả năng là kia đôi Thiên Diện Môn trọng bảo đòn sát thủ. Điều này không khỏi làm cho Vân Hạc đạo nhân liền nghĩ tới năm đó chính là cái kia đồn đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, mấy cái Thương Vân đệ tử xô xô đẩy đẩy mang theo hai người tới đây. Một cái là Duyệt Lai khách sạn béo trưởng quầy. Một cái là gầy yếu điếm tiểu nhị. Cái tiệm này tiểu nhị là về sau Thương Vân đệ tử tại khách sạn đằng sau con lừa trong giạp phát hiện. Bị người đánh bất tỉnh nhét vào con lừa trong giạp. Trên người còn đang đắp rất nhiều cỏ tranh. Hai tay hai chân bị người dùng dây thừng dùng ngược lại xuyên bốn chục phương pháp buộc. Trong miệng còn bị đút một đoạn. Tóc vàng bó chân bố. Nếu như không phải hắn tỉnh lại ô ô nha nha dãy rủa, thật đúng là rất khó phát hiện hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Béo trưởng quầy cái gì cũng không biết. Ngày hôm qua canh hai thiên trở về phòng để đi ngủ. Cả ngày hôm qua cũng không có phát hiện mình sai sử đã nhiều năm chạy đường có chỗ nào không đúng sức lực. Vân Hạc đạo nhân hỏi thăm cái kia điếm tiểu nhị. Hắn là lúc nào bị đánh bất tỉnh. Cụ cái tiệm này tiểu nhị nhớ lại. Ngày hôm qua trạng vạng tối thời điểm, hắn đi hậu viện con lừa dạp cho vài thất tiểu lư tử điền cỏ khô. Dễ nuôi phiêu mập một ít. Mấy ngày nay trưởng quầy muốn dùng. Cái này vài thất tiểu lư tử chờ đi toàn bộ gia sản trốn hướng Tây vực tị nạn. Quá gầy có thể đi không được xa như vậy đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính tăng thêm cỏ khô đâu. Bỗng nhiên phía sau cái cổ đã bị người trùng trùng điệp điệp đánh một cái. Hắn trước khi hôn mê loáng thoáng tựa hồ thấy là một cái rất đẹp tiểu cô nương. Vân Hạc đạo nhân nghĩ thầm. Cái này không sai. Thiên diện môn môn chủ từ trước đều là nữ tử. Xem ra tối hôm qua ra tay chi nhân. Hầu như có thể xác định chính là chỗ này một đời thiên diện môn môn chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, còn tưởng rằng thế gian chỉ còn lại mấy cái thiên diện môn dư nghiệt tại quấy phá. Không nghĩ tới thiên diện môn khôi phục nhanh như vậy. Ngắn ngủn mấy thập niên thời gian, liền dần dần khôi phục thực lực. Liền môn chủ đều đã có. Hắn đem cái này tin tức truyền quay lại Thương Vân Môn Luân Hồi Phong. Ngọc Cơ Tử tại nhận được tin tức này về sau, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai ngày trước Đỗ Thuần truyền về tin tức, tại thẩm vấn Dương Quyên Nhi lúc, Dương Quyên Nhi cũng đã để lộ ra thiên diện môn hôm nay môn chủ là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy con gái Nguyên Tiểu Lâu. Chẳng qua là Ngọc Cơ Tử Đỗ Thuần truyền về tin tức này đè dưới đi. Toàn bộ Luân Hồi Phong ngoại trừ Ngọc Cơ Tử bên ngoài. Liền Vân Hạc đạo nhân cùng Cổ Kiếm Trì đều tạm thời còn không biết hiểu việc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng chính là vì phòng ngừa cái này Nguyên Tiểu Lâu nửa đường chặn giết. Cho nên Ngọc Cơ Tử lúc này mới phái Cổ Kiếm Trì dẫn người tiến về trước Nam Cương tiếp ứng. Thu hồi Vân Hạc đạo nhân truyền về Phi Hạc, Ngọc Cơ Tử đi ra thư phòng, đi thẳng tới phía sau núi rừng trúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh hoạt tại trong rừng trúc 10 cái lão quái vật hiện tại đang tại vội vàng chế tác ngọc giản. Tiếng cãi vã bên tai không dứt. Hiển nhiên tại chế tác ngọc giản trong quá trình đối mỗ đoạn lịch sử, những lão gia hỏa này sinh ra bất đồng ý kiến. Chỉ có khoanh chân ngồi ở ba cái tiểu trúc trong đình đức chữ lót lão quái vật không có gì động tĩnh. Bọn họ bối phận rất cao. Chế tác ngọc giản chuyện này còn chưa tới phiên bọn hắn động thủ. Bọn hắn chẳng qua là phụ trách trông coi trước mắt phong ấn. Ngọc Cơ Tử đối ba vị đức chữ lót trưởng lão công phu. Làm một cái dây ấp. Bất luận hắn ở đây phía trước núi. Thậm chí tại nhân gian là cỡ nào uy phong. Tại đây ba vị tóc trắng xóa khô héo lão nhân trước mặt. Hắn đều không có đắc chí tư sắc. Đó cũng không phải tu vi không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như ba người. Mà là bởi vì Thương Vân Môn dùng nhân nghĩa hiếu truyền thừa xuống. Nhất chú ý bối phận. Ngọc Cơ Tử đối ba vị lão nhân thi hết lễ về sau. Nói. Ba vị sư thúc. Đệ tử muốn đi vào nhìn xem bên trong chi nhân. Kính xin ba vị sư thúc mở ra càn khôn tỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba vị lão nhân một câu cũng không nói. Đưa tay phải ra. Tịnh chỉ vi kiếm. Chỉ hướng chính giữa chính là cái kia bị ngũ hành bát quái đồ án một mực vây khốn điểm trung tâm. Thương Vân Môn hai đại phong ấn cấm chế. Thiên cơ ấn. Càn khôn tỏa. Đều có vây khốn thiên khóa địa uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mở ra càn khôn tỏa. Ba vị lão nhân cũng hiểu được vô cùng cố hết sức. Thật dài đấng mày râu không gió mà bay. Đầu ngón tay bắn ra huyền thanh hào quang đánh vào càn khôn tỏa thượng. Càn khôn tỏa lập tức phát ra đỏ tía giao thoa lưu quang. Theo lưu quang chuyển động, đại địa bỗng nhiên hơi khẽ run động đứng lên. Tựa hồ còn kèm theo đáng sợ ken két âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, chỉ thấy tại đỏ tía lưu quang xoay tròn phía dưới. Tại càn khôn tỏa phía dưới, xuất hiện một cái không lớn tròn động. Tựa như giếng cổ giống như. Ngọc Cơ Tử tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc. Thấy càn khôn tỏa phong ấn đã mở. Thân thể một lướt liền bay vào. Tỉnh vách tường bốn phía. Lít nha lít nhích đạo ra huyền diệu đồ án cùng đường cong. Những thứ này đều là càn khôn tỏa phong ấn trận pháp đồ hình. Những thứ này cổ xưa đường vân đường cong lẫn nhau tương liên. Giống như là đại thụ nhánh cây. Rậm rạp chằng chịt kéo dài đến mỗi một chỗ mắt trận. Lúc này mới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bố trí không gì phá nổi thiên cơ khóa phong ấn. Đã đến dưới đáy. Cùng lúc trước Ninh Hương Nhược lúc đến hầu như không có thay đổi gì. Bốn phía đều là thủy tinh tỉnh vách tường. Chính giữa hư huyền một ngụm rất lớn quan tài. Chín đầu vừa thô vừa to xích sắt lôi kéo cái kia quan tài. Xích sắt cùng quan tài thượng cũng đều là lít nha lít nhích pháp trận chữ khắc trên đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất đồng duy nhất chính là, đã từng khảm khắc vào cự hòm quan tài thượng này mặt ngọc bài không thấy. Ngọc Cơ Tử rơi vào tỉnh dưới vách đá phương. Ánh mắt chằm chằm vào này khẩu bị chín đầu xích sắt kéo dậy quan tài. Nói, cố nhân tới thăm, sao không đi ra vừa thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ngọc Cơ Tử. Quan tài trong truyền ra ban trúc thủy âm lãnh thanh âm. Khặc khặc, xxxxx cười nói. Ngươi có rất nhiều năm không có tới xem ta đi à nha. Thật sự là không thể tưởng được a, đường đường thương vân trưởng môn. Còn nhớ rõ con người của ta không người quỷ không quỷ lão yêu bà. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cách chương.